Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, ta cũng là thổ hào. Đến, rốt cuộc, phát, xảy ra, cái gì, tại kính dâm băng tinh bên trong rõ ràng, nhìn thấy Yabuza đầu không thấy sao, giống vậy khiếp sợ, V.K. tạp chí trùng V.K. Sasuke cùng Naruto hai người, cũng giống vậy nhìn tới. Yagami Kyo tư thế còn tại giữ. Có thể Yabuza chính là đã ngã xuống. Đầu cũng không thấy. Kyo, Kakashi kinh khủng nhìn Yagami Kyo. Tiểu tử này chiêu thức thế nào kinh người như vậy? Uy lực, nổ banh, bị ta trực tiếp nổ banh. Ngay tại các ngươi cũng không trông thấy cái này chút thời gian. Ta trực tiếp bóp nổ Yabuza đầu. Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo nắm tay để xuống. Sau đó vô cùng tùy tiện xoay người, nói cho Yabuza là thế nào chết. Nổ, làm sao có thể, rõ ràng không thể tin được tự nhìn đến. Hắn ngay cả cứu Yabuza cơ hội cũng không có. Không có gì không thể nào ầm. Vừa nói, Yagami Kyo chính là quỳ té xuống đất. Chính hắn cũng mệt là, tai yêu cần, bát chỉ nữ, Kakashi còn tại không ngừng lặp lại. Mới vừa rồi Yagami Kyo gọi ra hai chiêu. Đây chính là ngay cả hắn xem cũng không nhìn thấy chiêu số. Đây chính là có thể dây sát ta chiêu số sao? Quả nhiên đáng sợ. Kakashi đã đem Yagami Kyo liệt vào nhân vật nguy hiểm. Tiểu tử này chiêu thức thật là khủng bố. Lại có thể chính mình khai phát ra tới nhiều như vậy chiêu thức. Mà ngay cả Yabuza đầu cũng có thể bóp vỡ. Trọng yếu nhất là không có ai nhìn thấy hắn cái này hai chiêu rốt cuộc là thế nào sử dụng. Tai yêu cần còn dễ nói. Ít nhất thấy. Nhưng là cái này cái gọi là bát chỉ nữ. Người nào đều không biết rõ là dạng gì. Còn ngớ ra làm gì. Mau mau giải quyết a. Yagami Kyo mệt là quỳ dưới đất. Đối với. Đúng. Bị vây ở trong kính đen mặt hai người hô to. Quả nhiên. Trong vòng 10 phút liền giải quyết. Người này, Sasuke lần hai bị đả kích, đồng thời cũng nhìn về phía rõ ràng. Hắn thế tất yếu đánh bại cái này làm cho mình bị thương nghiêm trọng như vậy người. Lại giết Yabuza đại nhân. A, mặt nạ thiếu niên bởi vì Yabuza chết đi. Hoàn toàn bùng nổ. A, bên trong Naruto cùng Sasuke cũng gặp nguy hiểm. Không ngừng bị Bạch Ngân Châm công kích. Sakura, người giúp Kyo chữa trị thoáng cái. Ta đi hỗ trợ. Kakashi nói đã sắp qua đi giúp đỡ. Kakashi lão sư. Không cần đi. Cho bọn hắn hai người giải quyết. Nếu như không tôi luyện. Không trải qua nguy hiểm nói. Kia là không có khả năng trưởng thành. Yagami Kyo chính là ngăn cản Kakashi. Người nói không sai. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Kakashi nhìn Yagami Kyo. Lòng nói hai người này không thể chết được. Yên tâm đi, Sasuke ta không biết rõ, nhưng là Naruto không thể nào chết được. Tên kia trong cơ thể có thể là có vật gì đó đây. Yagami Kyo tiếp nhận Sakura chữa trị, đồng thời cười nhìn lấy Kakashi. Ngươi, thế nào biết rõ? Kakashi sững sờ, người cả thôn đều biết rõ. Hắn không sẽ dễ dàng chết như vậy. Coi như hắn muốn chết, trong cơ thể hắn vật kia cũng sẽ không khiến hắn chết. Yagami Kyo như vậy nói. Cũng thành công thuyết phục Kakashi. Cứ như vậy. Mọi người cứ nhìn ở bên trong bị nổi điên rõ ràng bị đánh một trận. Thậm chí. Sasuke đều ngã xuống. Kakashi cùng Yagami Kyo cũng chưa từng có đi hỗ trợ. Bọn họ biết rõ. Sasuke chẳng qua là giả chết rồi. Cũng chưa chết. Nhưng này dạng. Chính là nhượng Naruto trực tiếp bạo tẩu. Gian ác chakra phóng lên cao. Cái này làm cho ở bên ngoài Yagami Kyo cùng Kakashi đều vô cùng giật mình. Chính là cái này sao? Quả nhiên kinh người. Yagami Kyo nhìn phóng lên cao màu đỏ chakra. Không cần suy nghĩ nhiều đều biết là cửu vĩ. Tiểu tử này lại có thể sử dụng cửu vĩ chakra. Kakashi giật mình nhìn Uzumaki Naruto tiểu tử này. Bạo tẩu Naruto. Trực tiếp đánh vỡ rõ ràng nhẫn thuật. Có thể sau đó đánh vỡ còn có hắn mặt nạ. Lộ ra mặt mũi thực rõ ràng. nói ra bản thân cùng Yabuza cảm tình. Điều này cũng làm cho bạo tẩu Naruto hiểu được cuộc đời hắn cùng tình cảm. Vì thế, Naruto buông tha giết hắn ý nghĩ. Mà Kakashi chính là đến Sasuke kia vừa tra xét. Chẳng qua là hôn mê bất tỉnh. Cũng không phải chết. Này rõ ràng, cho một mình ngươi đề nghị. Đi theo chúng ta trở về Konoha như thế nào đây? Yagami Kyo tại Sakura trị liệu xong. Đã khôi phục hơn nửa. Không cần, kia không thích hợp ta, nhìn vô ích xem ngược ở bên kia. Đầu đã không thấy Yabuza. Trên mặt lộ ra một chút thống khổ. Không cần nhìn, người đi theo tên kia nhất định chính là lãng phí. Ta giết hắn, cũng là hắn lỗi do tự mình gánh. Hắn giết bao nhiêu người vô tội, người cũng không phải không biết rõ. Yagami Kyo đi tới rõ ràng bên người, muốn thuyết phục hắn. Ô a thua thật là khó xem a. Chết sao, Yabuza. Đang lúc này, một cái mang kính râm vóc dáng lùn, lại là xuất hiện ở cầu lớn trên. Người này chính là Kado, là sóng quốc gieo họa trăm họ rác rưởi. Kakashi lão sư, người này có thể giết sao? Yagami Kyo chính là cười hỏi Kakashi, không được. Nhẫn giả không thể ngóc tay không tấc sát người bình thường. Nhưng dạy dỗ một chút, ngược lại là có thể. Kakashi miễn cưỡng nói, vậy là được, rõ ràng ngươi tiếp tục, ta giáo huấn người này. Yagami Kyo đối với rõ ràng có thể không có cảm tình gì, cũng không có giao tình gì. Đây là hắn cùng Naruto sự tình. Ngươi, muốn làm gì sao? Kado có chút sợ hãi nhìn tới Yagami Kyo. Yagami Kyo trên người, nhưng là có Yabuza đầu nổ mạnh thời điểm, làm bắn tung tóe đến trên người hắn máu. Như vậy hắn, nhìn vô cùng kinh khủng. Muốn giết ngươi, Yagami Kyo đưa tay ra. Một đoàn ngọn lửa màu u lam xuất hiện ở trên tay hắn. Các ngươi cho ta đem hắn giết Kado đối với. Đúng, trên tay mình mệnh lệnh. Hừ, Yagami Kyo đối với. Đúng, vây công tới mình. Bỏ mặc, trực tiếp nhảy lên, đi tới Kado trước mặt. Nắm hắn, trực tiếp liền nhắc tới. Nếu như các ngươi trả qua tới nói, ta có thể không dám hứa chắc. Hắn còn có thể sống mệnh. Ngạch a, Kado thủ hạ. Tất cả kinh hoàng nhìn Yagami Kyo. Không có một người chạy tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Kado sợ hãi nhìn Yagami Kyo. Ta gần đây có chút nghèo. Nghe nói ngươi là sóng quốc có tiền nhất. Yagami Kyo cười tà nhìn Kado. Hắn đang đánh cái gì chú ý? Người nào đều biết rõ. Thế nào, ngươi muốn làm thủ hạ ta? Bán mạng cho ta sao? Kado cười ha hả tự cho là mình có tiền. Cũng rất không tưởng. Không có. Ta tìm ngươi nội dung chính tiền. Yagami Kyo đem tay phải giơ lên. Ngọn lửa màu u lam. Nhượng Kado bị sợ thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi. Ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu? Ta cho. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta. Kado sợ hãi. Tiền tại trọng yếu cũng không có tiểu mạng trọng yếu. Cũng không nhiều. Toàn bộ Yagami Kyo cười cười. Nói. Không thể nào a, Kado còn cự tuyệt. Yagami Kyo mang hỏa tay. Liền tóm lấy Kado tay. Hỏa diễm di yeon thiêu hủy tay hắn. Có cho hay không? Không cho nói. Ta không ngại đem cái tay này đặt ở trên đầu ngươi. Yagami Kyo cũng không nóng nảy. Ung dung thong thả nói. Được. Tốt. Ta cho Kado chịu đựng thống khổ. Đáp ứng. Yagami Kyo đưa tay ra. Kado từ chính mình trong quần áo lấy ra một cái ví tiền. Bên trong là hắn dư tiền dùng sở hữu tạp. Tạ ơn. Qua 12 năm cô nhi. Ta hiện tại cũng là đại khoản thổ hào. Trở lại Konoha ta mời. Yagami Kyo lúc này mới hài lòng đem Kado bỏ lại tới. Hỗn đàn. Giết cho ta hắn. Kado nhìn mình tài sản bị cướp đi. Thẹn quá thành giận mệnh lệnh thủ hạ mình. Còn như Kakashi, Naruto, Sakura đám người. Chính là bất đắc dĩ nhìn một màn này. Yagami Kyo là cô nhi. Không có người thân. Cũng không có tiền. Hắn như vậy vơ vét tài sản sóng quốc tài phiệt. Bọn họ cũng không ngăn cản. Ngược lại cái này tài phiệt tiền đều là của bất nghĩa. Nhà a, này Yagami Kyo vừa vặn nói chút gì. Có thể lúc này vốn là tại Naruto bên người rõ ràng. Chính là không biết rõ lúc nào xông lại. Trong tay cầm một rút ngân châm đầu xạ hướng Kaido. Phốc xi ngạch, Kaido con mắt trợn to. Không tin mình cuối cùng còn phải chết. Phốc xi bị Kaido một tên thủ hạ. Chính là tại mọi người ngẩn ra thời điểm. Một đao thọt mặc đồ trắng ngực. Rõ ràng Naruto hô to. Mà Yagami Kyo chính là nhìn. Vốn là hắn cảm thấy rõ ràng có thể tránh. Có thể không nghĩ tới hắn lại không có tránh. Chính mình chịu đựng một đao. Này ngươi vì cái gì không tránh? Yagami Kyo sắc mặt phức tạp nhìn rõ ràng. Hắn cũng không đến nổi không tránh thoát. Ta cần phải bảo vệ người. Đã chết, ta sống ý nghĩa cũng không có. Tại sao còn muốn tránh à? Rõ ràng coi như trái tim bị thọt xuyên. Trên mặt vẫn không có thống khổ chút nào. Ngược lại thì lộ ra giải thoát tươi cười. Một màn này, cho Yagami Kyo rất lớn trùng kích. Cần phải bảo vệ người đã chết. Cũng chưa có còn sống ý nghĩa sao? Yagami Kyo nhìn chậm rãi ngã xuống rõ ràng. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.